Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 32, chương 15 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Minh bị giày vò đến sắp phát điên. Sự xấu hổ và áy náy khi điểm yếu bị chạm vào ban đầu đã tan biến. Con sói yêu đói khát toàn thân đều đang chảy nước miếng. Nhưng hắn không thể trái lệnh chủ nhân. Chỉ khàn giọng nói, nhưng mà điện hạ, thuộc hạ ra nhiều mồ hôi quá. Người bẩn lắm, Tăng Niệm Niệm vốn là người ưa sạch sẽ. Cũng có chút không chịu nổi tình trạng hiện tại. Do dự nói, vậy thì tắm rửa trước đã. Khóe môi Phù Minh nở nụ cười. Tuân lệnh, nói rồi. Bàn tay to lớn giữ chặt eo Tăng Niệm Niệm, ôm trọn nàng lên. Vì tư thế này, Phù Minh chưa đi được hai bước, Tăng Niệm Niệm bỗng nhiên căng cứng mở u bàn chân. Đồng tử đen láy cũng hoàn toàn tan rã. Nàng đột nhiên mở miệng, nhưng không phát ra tiếng động nào. Còn Phù Minh cũng cứng đờ người, hơi thở dồn dập, cơ bụng rắn chắc run rẩy như cá lượn. Tuyết bên ngoài hang rơi rất lớn, rơi xuống đống lửa đang cháy, liền kết thành một mảng nước tí tách nóng bỏng. Trong bóng tối, vang lên tiếng khóc ngọt ngào, là vị công chúa luôn cao cao tại thượng, mưu lược chu toàn. Ta không cần ngươi ôm ta ngủ nữa. Tang Niệm Niệm không ngờ, lời Phù Minh nói lại là thật. Nàng vừa mới hồi phục đôi chút, định nhân cơ hội ăn hắn sạch sẽ. Nào ngờ dạ dày có hạn, căn bản không nuốt trôi nổi điểm yếu của Phù Minh. Nhận ra mình không thể ăn thêm được nữa, Tang Niệm Niệm lập tức dùng tiên linh lực trong cơ thể ngăn cách cảm giác từ dưới váy. Ngươi mau buông ta ra, ta không cần ngươi ôm ngủ nữa. Phù Minh sắp bị hành hạ đến phát điên. Nếu như lúc trước, những lời thì thầm bên tai, những cái ôm thân mật còn có thể coi là hành động bất đắc dĩ của công chúa phải dựa vào hắn để sưởi ấm trong hoàn cảnh khó khăn. Thì giờ đây, mọi chuyện xảy ra đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Hắn chưa từng nghĩ mình lại thật sự hèn hạ vô sỉ đến vậy. Không những không bảo vệ được công chúa, mà còn khiến công chúa khóc. Nghe tiếng khóc nức nở của Tang Niệm Niệm, linh hồn Phù Minh như bị xé làm đôi. Một nửa là lý trí đang lung lay sắp đổ, một nửa là bản năng khó kìm nén. Hắn nhớ tới những lời Tang Uyển đã nói với hắn, răng nanh dữ tợn trong miệng khép chặt không ngừng tiết ra nước bọt. Thừa nhận đi, Phù Minh, người chưa bao giờ là một con siết ó săn trung thành. Hắn giãy giụa nhắm mắt lại. Khi hoàn hồn, Phù Minh phát hiện vị chủ nhân xinh đẹp yếu ớt của mình đã hoàn toàn bám chặt lấy hắn. Tay chân mềm nhũn, nước mắt lã chã, bên tai vang lên tiếng ầm ầm. Phù Minh mắt tối sầm lại, nghiến răng tách người và sói ra, run rẩy cái đuôi, đặt công chúa lên giường đá. Hắn không dám nhìn nước mắt long lanh kia, chỉ vội vàng dùng áo choàng quấn quanh eo, hấp tấp lao vào trong tuyết. Khoảng một canh giờ sau, vị ám vệ cao lớn toàn thân bốc hơi nước mới xách một thùng nước nóng trở về. Hắn quấn mình rất kỹ, mặc cả bộ giáp bạc, thắt lưng còn thắt ba vòng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng đôi mắt hẹp dài lại ửng đỏ hai đường không sao xóa đi được. Vì giúp hắn, vị chủ nhân xinh đẹp yếu ớt của hắn đã hao hết toàn bộ sức lực. Ngủ rất say, lau đi từng chút mùi hương của mình trên người nàng, mãi đến khi chạm đến vùng đùi ửng đỏ, Phù Minh mới dừng động tác. Đôi mắt sâu thẳm của hắn khẽ lóe lên, do dự một lát, không vén váy Tang Niệm Niệm lên. Cảnh tượng vừa rồi quá hoang đường, mặc dù hắn đã cố gắng kiềm chế bản thân, không điên cuồng vùi đầu vào như trong thoại bản, nhưng cũng đã thật sự cùng công chúa. Tay nóng bừng, Phù Minh tháo mặt nạ xuống, hai tay sói cụp trên đầu, cái đuôi phía sau không ngừng lắc lư. Không hiểu nổi tại sao Tang Niệm Niệm lại làm vậy, ý nghĩ đã lởn vờn trong lòng hắn mấy ngày nay dần dần hiện ra. Vừa xuất hiện, liền không thể kìm nén được nữa, cẩn thận quỳ trên mặt đất, Lần đầu tiên vị ám vệ cao lớn không che giấu cảm xúc của mình, mà mượn bóng tối che lấp, áp bàn tay rộng lớn ấm áp lên má chủ nhân, thỏa mãn thở dài một tiếng. Niệm niệm thật lòng yêu thích ta sao? Vậy có thể nào, chỉ yêu mình hắn thôi. Sáng sớm hôm sau, Tang Niệm Niệm bị lạnh tỉnh giấc. Lạnh, nàng mơ màng lẩm bẩm, giọng khàn đặc, gâu. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng kêu khe khẽ. Người đẹp yếu ớt đang cau mày trên giường đá khẽ run lông mi, mở ra đôi mắt trong veo long lanh. Nàng cố nén cơn đau nhức ở eo và chân, cuộn chân ngồi dậy, nhìn thẳng vào một đôi mắt to ướt át. Cách chương.